Chàng rể trùng sinh, chương 160, tôi sắp muốn vả mặt rồi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, ông nội, ông Diệp Linh sửng sốt. Không ngờ ông nội đột nhiên xuất hiện sau lưng mình. Sắc mặt cô ta có chút khó xử. Sợ ông nội sẽ vì thằng em họ này mà mắng mình trước mặt người khác. Đầu cô ta rụt vào cổ trông như một con chim cút sợ hãi. Khi thấy vậy Diệp Minh lập tức bước tới và giải cho Diệp Linh. Ơi, Diệp Thiên nói rằng hai quả óc chó mà Diệp Linh cho ông 2 năm trước là giả. Và anh ấy có thể mua được vài ký lỗ óc chó như vậy. Vì thế mới khiến Diệp Linh tức giận. Vâng, đúng vậy ông nội, con có thể làm, con cũng có thể làm Diệp Hảo. Diệp Toàn và những anh em khác của nhà họ Diệp đều đứng về phía Diệp Linh. Vậy nên mẹ của Diệp Linh, thím thứ 5 của Diệp Thiên rất không hài lòng và chỉ vào mũi Diệp Thiên giọng. Của cháu là gì? Cháu không biết Tiểu Linh nhà thím là ngôi sao ư? Con bé kiếm mấy chục triệu một tháng. Đủ cho cháu tiêu cả đời đấy. Cháu không thể kiếm được nhiều tiền từ công việc bán thời gian thì thôi đi. Tại sao lại nói rằng quả óc chó mà Tiểu Linh của thím mua cho ông nội là hàng giả? Cháu đã bao giờ chơi với những thứ đó chưa? Đừng nói lung tung nếu cháu còn chưa từng chạm vào nó. Vài ký lô sao? Cháu có bản thân cũng mua không nổi 1 năm à? Tôi không biết Thiên nhà chúng tôi đã từng chơi thứ đó chưa? Nhưng nó thực sự có thể mua được vài ký lô quả óc chó đó. Xin đừng coi thường. Dương Thục Thanh đứng bên cạnh Diệp bất lực nói. Không phải là quả óc chó sao? Bất kể như thế nào Thiên nhà tôi thực sự có thể mua được. Diệp Diệu Hà cũng đứng về phía Diệp Thiên. Lập tức chuyện này gây ra một trận cười rộ lên. Tất cả mọi người trong gia tộc họ Diệp đều có cái nhìn như nhìn kẻ ngốc nghếch về phía ba người. Họ đều biết quả óc chó này được mua với giá mấy trăm triệu một ký. Mỗi ký chỉ có khoảng 30 quả óc chó, tức là vài chục triệu một quả. Chưa kể vài ký, một ký đã đủ để Diệp Thiên làm việc vài chục năm. Anh ơi, không phải anh trai đang lừa anh đâu. Anh tưởng là quả óc chó ngoài đường sao? Loại óc chó có nhãn hiệu này có giá mấy trăm triệu một ký. Anh và chị dâu cứ coi như chưa nói gì đi. Người anh thứ 5 Diệp Diệu Văn chế nhạo. Còn Cát, Xẻ, e rằng cả ba người nhà anh làm cả mấy chục năm cũng không kham nổi. Thím 5 vặn vẹo đầu đầy vẻ khinh thường và cao ngạo. Diệp Thiên lúc này mới nói. Đồ giả có thể mua mấy trăm tệ. Giả vốn cũng không tới 10 tệ. Mua vài cái tiền cát xê mà phá hư gia tộc. Thím 5, có muốn tôi mua một xe tới cho thím không? Vậy cùng chờ xem. Nếu cậu có thể nhờ người mang đến một xe quả óc chó chất lượng tương đương. Tôi sẽ ăn hết trong một đêm để cho cậu xem. Thím 5 nói. Diệp Thiên lập tức lấy điện thoại ra gọi. Là do thím nói đó. Nếu tôi mang được một xe qua thì thím tuyệt đối không được nhờ người khác ăn giúp. Là chó mới phải nhờ người giúp. Cậu cứ kéo xe bán quả óc chó bình thường ngoài đường thì trong một đêm phải ăn hết cho tôi. Không ăn mà gọi người đến giúp là chó. Thím 5 tự tin nói. Không vấn đề gì. Diệp Thiên chuẩn bị gọi điện thoại cho Vũ Thiên Trường. Nếu không xử lý được chuyện này vậy hắn không cần phải là người đứng đầu Vương gia. Một trong 4 gia tộc lớn của đế độ nữa. Nhưng lúc này lông cụ Diệp nổi giận nói. Cùng là người nhà còn cãi nhau cái gì? Ta không tồn tại ở đây hay sao? Tất cả nhanh chóng chìm vào yên lặng. Lập tức ông nhìn Diệp Thiên đầy ẩn ý nói. Quả óc chó là thật. Sao cháu có thể mua 2 mấy ký? Diệp Linh có tiền cũng không dám phách lối tới vậy. Hừ hừ. Diệp Linh đắc ý khịt mũi nhìn Diệp Thiên. Nhưng cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị ông nội măng vì lộ ra vẻ mặt kiêu hãnh. Còn cháu đó Diệp Linh. Cháu là người không có sự khiêm tốn. Diệp Thiên là em họ của cháu. Cho dù nó có xấu xa thì cháu có quyền coi thường nó. Nhưng không có quyền công kích nó bằng những lời nói không hay. Đừng tưởng rằng ông không nghe thấy cháu vừa măng cậu ta. Dù sao thì cháu cũng là một ngôi sao nổi tiếng. Có thể coi là người của công chúng. Chuyện này lan ra ngoài không biết sẽ ảnh hưởng đến mức nào. Không biết cư dân mạng sẽ chỉ trích cháu như thế nào. Cháu có muốn tiến sâu trong làng giải trí không? Diệp Linh cúi đầu nhưng trong lòng cô ta không nghĩ vậy. Cô ta còn đang mong sẽ bị phát tán để rồi tạo ra một làn sóng thổi phồng nâng cao trang cá nhân của cô ta. Rồi khi đó lại phủ nhận giả vờ bị oan và thu hút một làn sóng hâm mộ thì quả là điều đáng mừng. Về phần Diệp Thiên, hắn chỉ có thể cười nhạt. Hắn biết ông nội từ lâu đã phát hiện ra quả óc chó là giả. Nhưng Diệp Linh là cháu gái mà ông yêu thương từ bé lớn lên. Nên ông chỉ cho là cô ta có chút nghịch ngợm quá mức mà thôi. Làm sao ông có thể làm tổn thương Diệp Linh khi nói rằng quả óc chó là giả chứ? Đương nhiên hắn không tin nhưng nhìn thấy ông nội cũng mắng Diệp Linh. Cho dù là bát nước tương đối bằng nhau hắn cũng không quan tâm lắm. Từ nay về sau, tôi không muốn nghe thấy tiếng cãi vã nữa. Ông Diệp buông một câu, quay người đi về phía nhà hàng. Hừ, tôi không nể mặt cha thì tôi cho cậu làm chó. Thím Năm nhìn Diệp Thiên rồi nhăn mặt. Bà ta khoác tay Diệp Linh và bước đi với một nụ cười. Diệp Thiên sắc mặt trở nên lạnh lùng. Trong lòng bỗng nhiên không vui. Hắn vốn không định quan tâm nhưng hiện tại xem ra hắn phải quan tâm đến. Tiểu Thiên, quên đi. Mấy ngày nữa chúng ta về Giang Thành đi. Có chuyện gì thì bỏ qua đi. Diệp Diệu Hà vỗ vai Diệp Thiên nói. Dương Thục Thanh tuy rằng bất mãn nhưng cho rằng Diệp Diệu Hà không muốn gây ra chuyện khiến ông nội không vui vì gia đình họ trở về nên bà cũng không nói. Gì? Diệp Thiên cười, gật đầu cùng cha mẹ đi vào nhà hàng nhưng vẫn âm thầm gửi tin nhắn cho Vũ Thiên Trường. Tôi sẽ làm ngay đây. Vũ Thiên Trường trả lời Diệp Thiên bằng một tin nhắn gần như chỉ trong vài giây. Chẳng mấy chốc mọi người đã bước vào nhà hàng. Nhà họ Diệp đang phát đạt nên khu vực ăn uống cũng đặc biệt hơn. Người lớn tuổi và người lớn tuổi ngồi cùng nhau. Và thế hệ trẻ ngồi cùng nhau. Điều này tạo điều kiện giao tiếp giữa các thành viên đồng trang lứa. Kết quả là trên bàn ăn chỗ Diệp Thiên ngồi chỉ có 4 người. Những người khác thà ngồi túm tụm còn hơn ngồi chung bàn với Diệp Thiên. Bọn họ cảm thấy ngồi cùng với hắn là giảm giá rất lớn. Làm cho bọn họ mất mặt. 3 người cùng bàn với Diệp Thiên đều là những cô bé dưới 14 tuổi. Điều này khiến Diệp Thiên cảm thấy choáng váng. Có rất nhiều món ăn nhưng lại có ít hơn 4 người ăn được. Các món ăn ở bàn này đều được chế biến theo tiêu chuẩn cao của khách sạn 5 sao. Đều là những món ăn ngon. Diệp Thiên cùng 3 cái tiểu loli miệng đầy dầu. Ăn cũng không biết mệt. Đầu thai của một con ma chết đói. Diệp Linh trợn mắt nhìn đầy oán hận. Những thế hệ trẻ của gia tộc họ Diệp khác cũng nhìn chăm chăm chế giễu và khinh thường. Biểu hiện của họ vô cùng phức tạp. Tại sao nhà họ Diệp lại cho ra đời một tác phẩm tuyệt vời như vậy? Tất cả đều tạo ra những nỗi buồn trong lòng. Trên đường đi cha hắn đã luôn nhắc nhở phải kiềm chế nên hắn đã cổ không làm bất kỳ hành vi khó chịu nào. Chỉ một mực làm tốt bổn phận của một người cháu. Chỉ là khi bị người khác coi thường thì cho dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì hình ảnh đó trong mắt người khác vẫn luôn khó chịu. Thế hệ trẻ nhà họ Diệp sinh ra đã ngậm thìa vàng. Đều là những người có học thức cao. Người mà họ thường kết giao dù là giàu sang quyền quý. Đột nhiên có người nghèo xuất hiện xung quanh. Cho dù là họ hàng thì trong lòng họ cũng rất hận. Phản ứng này rất phổ biến. Thậm chí một số người vừa trưởng thành liền chối bỏ ba mẹ nghèo nàn của mình. Sau khi uống 3 tuần rượu, ông Sương đứng dậy kể. 28 năm trước thằng út làm trái ý tôi. Lúc đó bực mình liên xóa nó ra khỏi gia phả. Bây giờ tôi già rồi. Sống không được bao nhiêu năm. Giờ chỉ mong con cháu sum họp. Chia sẻ hạnh phúc gia đình trọn vẹn mà thôi. Đó là lý do tại sao tôi quyết định viết lại tên của đứa con thứ 3 trong cây phả hệ. Con trai của Thắng thứ ba là Diệp Thiên cũng được đưa vào cây phả hệ. Tập đoàn Diệp trả nhiều hơn cổ tức hàng năm cho gia đình Thắng út. Mọi người có ý kiến gì không? Cái gì? Khi ông nói ra những lời này thực sự đã khiến các thế hệ trẻ thuộc thế hệ thứ hai và thứ ba của nhà họ Diệp bị chấn động. Trong phút chốc Đàm con cháu của nhà họ Diệp đưa ánh mắt đầy hung ác sang nhìn Diệp Thiên. Các anh trai của Diệp Diệu Hà trông cũng vô cùng không vui. Vốn dĩ một phần bánh chia cho bốn người nay bằng nhiên lại có thêm một người vào chiếm phần. Thử hỏi làm sao mà yên tâm được. Chỉ có nước mắt tràn đầy vui mừng của Diệp Diệu Hà. Điều mà ông vui mừng không phải là cổ tức mà là gia phả. Cuối cùng có thể nói ông đã được phép là một người trong gia tộc đế độ nhà họ Diệp. Trong mắt người khác, hình ảnh trên lại gây ra vô số ồn ào. Ông nội không phải uống quá nhiều sao? Mấy cô của đứng lên khó chịu nói. Mấy anh em các ông cũng thật là. Tại sao lại chuốc cho cha say tới như vậy chứ? Cứ coi như những lời cha nói khi say là vô nghĩa đi. Diệu Hà, cậu đưa cha về nghỉ ngơi đi. Khi nào cha tỉnh rượu chúng tôi sẽ qua nói chuyện. Dì thứ hai, dì thứ tư và dì thứ năm của Diệp Thiên cũng lần lượt đứng dậy với vẻ mặt bất bình. Cha, Diệp Diệu Hà đang định thuyết phục ông nhưng không ngờ ông lão đột ngột đập bàn tức giận nói với đám con. Nhà họ Diệp chúng ta có chuyện. Đã đến lượt mấy người phụ nữ xen miệng vào chưa? Ta vẫn chưa chết. Nếu một ngày ta chết rồi thì có phải mấy con định đảo lộn nhà họ Diệp này ư? Chấm. Một số cô con dâu ngay lập tức rụt đầu lại. Không nói thêm câu nào nữa. Ta hỏi các con có ý kiến gì không? Ông lão liếc mắt nhìn mấy đứa con trai lớn tiếng nói. Ngoại trừ Diệp Diệu Hà. Bốn người con trai kia nhìn nhau, ai nấy đều muốn phản đối nhưng lại chẳng ai dám lên tiếng. Bọn họ đều biết chỉ cần đứng lên phản đối thì sẽ bị ông cho vào danh sách đen. Khi chia tài sản có thể sẽ được nhận phần ít hơn. Vì không phản đối nên chuyện này kết thúc tại đây nhé. Ông lão vừa dứt lời thì ông chủ Diệp Diệu Đông ngay lập tức đứng dậy và nói. Cha! Để hôm khác chúng ta bàn lại chuyện này được không? Đúng rồi đó cha. Để hôm khác bàn lại đi. Ba anh em còn lại đồng ý. Họ phải thảo luận giải quyết nó một cách riêng tư. Tài sản của nhà họ Diệp gần 60 tỷ. Làm sao có thể thêm một người vào rồi phải chia bớt miếng ăn? Ông Sương thất vọng lắc đầu. Đau lòng nói. Các con đều là anh em. Vậy mà lại không muốn Diệu Hà được kế thừa gia sản nhà họ Diệp ư? Ông lão biết nhà Diệp Diệu Hà không quyền không thể nên muốn cho bọn họ một chút để duy trì cuộc sống. Thậm chỉ năm, vốn của gia tộc thôi cũng đủ để gia đình Diệu Hà sung túc đến cuối đời. Cha, không phải Diệu Đông và bọn con ý kiến, mà là xưa nay Diệu Hà đâu có đóng góp gì cho tập đoàn nhà họ Diệp đâu, phải mất bao năm qua tập đoàn Diệp thị mới lớn mạnh. Nhưng giờ chúng con phải để cho gia đình chủ ba được hưởng thành quả của mình thì có phần không hợp lý. Trong lòng không ai cảm thấy chuyện này dễ nghe. Bà Thim đứng lên ý kiến khiến đám con cháu thi nhau hưởng ứng. Chị dâu nói đúng, con, ông lão tức giận bừng bừng. Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Nguyện vọng của lão gia là do nhà chúng ta đảm nhận. Từ bác gái nếu không muốn nhà chúng ta chia tài sản thì nhà chúng ta cũng không cần. Chúng ta thật sự không thích số tiền ít ỏi này. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Diệp Thiên đang gặm cua. Ngay sau đó, có một cuộc náo động. Tôi nghe nói đúng. Vì anh ấy nói không thích tài sản của nhà họ Diệp. Tài sản của nhà họ Diệp là 1.000 tỷ. Cho dù đưa 1% cho gia đình anh ta cũng sẽ có 10 tỷ. Đủ để nhà anh ta kiếm được mấy đời. Đừng tốt nhất, hãy cứu lấy tài sản của gia đình họ. Cô cả lập tức vui vẻ nói. Diệp Thiên, người đã nói lời này, đừng hối hận. Ta đã nói rồi, ta sẽ không trở lại. Diệp Thiên vẻ mặt kiên định, sau đó cười lạnh, ta không nói như vậy. các ngươi là nữ nhân, là muốn nhường lão tử sao? Đánh rằm, dì Năm nhảy ra chỉ vào mũi Diệp Thiên chửi bời. Đừng tưởng rằng ta không biết, người là làm hài lòng lão nhân ra bộ dạng. Thật không ngờ người lại nặng lòng như vậy. Muốn tiền mà cứ nói. Có cần phải nói lương tâm như vậy không? Nó là, đủ rồi. Ông già hét lên. Đúng lúc này, quản gia họ Diệp chạy vào. Cha, bên ngoài có một xe tải chở quả óc chó. Cũng là mấy trăm catalo. Nghe nói là do ngài Diệp Thiếu Dương đặt mua. Người hộ tống xe tải cũng không nhỏ. E rằng chiếc xe tải này không dễ dàng. Ngay khi câu nói này phát ra, tất cả những người có mặt đều sửng sốt. Lúc này, Diệp Thiên đứng dậy thốt ra một chữ. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Sau đó tôi muốn và mặt rồi, cách chương.